Sau khi đi ra, trái tim hầu như ngừng đập của một nương tử bắt đầu đập loạn. Dược Thiên Sầu nhìn lên bầu trời. Đi phía trước ngoắt nói một nương tử đi theo ta. Chúng ta còn có việc cần làm. Ngàn vạn lần không thể làm lỡ. Đã từng là một yêu vương lại giống như một tiểu cô nương biết nghe lời, cứ như vậy bị hắn quải đi trồng trọt. Bên trong vườn trồng khuyết diễm huyền quả. Dược Thiên Sầu cũng không cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Dùng hành động thực tế dạy nàng làm sao hầu hạ mấy thứ kia. Lại dặn nàng những việc cần chú ý trên đảo. Kỳ thực cũng không phải là việc gì khó. Làm xong, Dược Thiên Sầu lại ném một đống linh thạch cho nàng. Từ hôm nay trở đi xem như ném trọng trách chăm sóc khuyết diễm huyền quả cho nàng xong. Mà chính hắn có thể lắc lư khắp nơi. Sau đó hai người lại chọn cho một nương tử một nơi ở nàng thấy thích hợp. Đào một hố sâu. Một nương tử lấy ra một gốc cây một lan hoa thu nhỏ. Chính là nguyên hình bản thể của nàng. Sau khi trồng vào đất, đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc một lan hoa cao to. Rễ đâm sâu dưới đất. Gió nhẹ thổi tới. Những đóa một lan hoa duyên dáng yêu kiều theo gió chấp chờn, tản mát ra hương thơm. Làm xong mọi việc, sắc trời đã tối. Dược Thiên Sầu cởi hết quần áo nhảy xuống hồ Hy Lý rầm lăn qua lăn lại một phen. Liền trở lại ngủ ngon lành. Hắn chuẩn bị ngày mai rời khỏi yêu ủy vực. Nghĩ phải dưỡng hảo tinh thần một chút. Mà một nương tử lại đứng dưới tàn cây một lan hoa cả đêm. Một mực nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng ngời tê. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Sơn. U. Ờ. Tê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 bầy yêu trong ngạnh. Ngày kế, Dược Thiên Sầu đến gặp Tất Trường Xuân hỏi rõ phương hướng đến Nam Hải Tử Trúc Lâm. Sau khi đi ra trực tiếp ngự kiếm đi về hướng Nam. Một nương tử ở trên đảo khom người đưa tiễn. Lưu quang lóe mắt. Dược Thiên Sầu đề thăng tốc độ phi hành đến cực hạn. Bay qua Thiên Lý Hồ mênh mông. Chui vào nơi xa lạ hôn ám. Một tu sĩ ngự kiếm đột nhiên xông vào nơi đây. Lập tức quấy nhiễu yêu ma quý quái bên dưới. Trong rừng lộ ra từng cái đầu dữ tợn. Một đôi mắt tham lam. Thanh âm liếm môi nuốt nước bọt thỉnh thoảng vang lên. Đối với yêu ma quỷ quái nơi đây mà nói, thịt người chính là mỹ vị trong truyền thuyết, luôn mong muốn được nếm thử. Yêu quỷ tự biết khó có thể đuổi kịp, không cam lòng một lần nữa ẩn nấp xuống tới. Còn có chút tu vi thành công, lại có vài phần ý nghĩ. Thấy có người không chút kiên dè dám ngang dọc trong yêu quý vực. Song song lại phát hiện người này chính từ phương hướng Thiên Lý Hồ bay tới. Hơi kinh hãi. Lập tức thành thành thật thật co rụt trở lại. Có kẻ không có mắt cũng không ở số ít. Nhất thời một đám không biết trời cao đất rộng. Đều từ phía dưới bắn ra. Thành đàn hét to đuổi theo. Hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng nhiều.